Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2386, Ly Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ám hắc tinh, trọng lực to lớn, không có linh khí hoặc là thánh khí, đối với dưới đại thánh tu sĩ mà nói, thuộc về tử vong cấm địa. Cho dù là đại thánh, trên ám hắc tinh, lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ bị áp chế đến cực thấp. Điểm đúng là như thế, Diêm Vô Thần tính toán ra. 3.000 bước, là cùng Ly Đế đàm phán khoảng cách an toàn. Giam cầm Ly Đế hai chân thần liên, đã sớm bị ngũ thải thạch kiếm chặt đứt. Thế nhưng là, trên hai tay thần liên, nhưng như cũ vẫn còn, chỉ có thể kéo ra dài một thước, sẽ rất lớn trình độ hạn chế Ly Đế chiến lực. Nếu không có như vậy, khoảng cách an toàn 3.000 bước là xa xa không đủ. Ly Đế chân thân, chính là một đầu thanh ly, tu luyện 8.000 năm, mới đạt tới đại thánh cảnh giới. Cùng tham gia thú thiên chi chiến những địa ngục giới đại thánh này so ra, có thể nói là, có tài nhưng thành đạt muộn, nếu không phải gặp thiên cốt nữ đế, đời này đều mơ tưởng đột phá đến bách gia cảnh. Bây giờ, hắn mặc dù tu luyện đến vạn tử nhất sinh cảnh, trở thành vô gian các hết sức quan trọng đại nhân vật, thế nhưng là đã hơn một vạn tuổi. Thọ nguyên sắp hết, cùng tiếp qua trăm năm chết già, không bằng đã chết có giá trị một chút, để báo đáp nữ đế vun trồng ân tình. Thú thiên chiến trường có lẽ là một chỗ không tệ chết chi địa. Ly Đế lấy nhân loại hình thái, cầm trong tay ngũ thải thạch kiếm, lỗi lạc mà đứng, thân thể khôi ngô, trên da mọc đầy lân phiến, không hiện một tia vẻ già nua. Thật lâu đằng sau, hắn từ trong suy nghĩ rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía xa xa Diêm Vô Thần cùng Bàn Nhược. Nữ đế làm sự kiện kia, nhất định phải đạt được vận mệnh thiên lệnh cùng vận mệnh áo nghĩa mới được, cho nên, nhất định phải trợ giúp Bàn Nhược, cướp đoạt đến thập tộc thứ nhất. Thế nhưng là, lấy minh tộc cùng tử tộc điểm tích lũy, làm sao có thể tranh đến qua bất tử huyết tộc cùng Diêm La tộc? Chẳng lẽ, Ly Đế ánh mắt, không lưu dấu vết, quét Diêm Vô Thần một chút? Chẳng lẽ Bàn Nhược là muốn nói cho ta biết, nàng cùng Diêm Vô Thần đã hợp tác, muốn trợ giúp Diêm La tộc cướp đoạt thập tộc đệ nhất? Ly Đế luôn cảm giác Bàn Nhược có chuyện muốn đối với hắn nói, nhưng lại không dám mở miệng, cho nên mới như vậy suy đoán. Có lẽ, nữ đế ở trên thân Diêm Vô Thần, có một loại nào đó bố cục, có thể từ trong tay hắn vào tay vận mệnh thiên lệnh cùng vận mệnh áo nghĩa. Bạch, một đạo truyền tin quang phù, vạch phá hắc ám, rơi vào Diêm Vô Thần trong tay. Diêm Vô Thần bắt lấy quang phù xem xét, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức, ánh mắt trở nên kinh nghi bất định. Bàn Nhược không nhìn thấy trên truyền tin quang phù nội dung, trong lòng rất ngạc nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại có thể để Diêm Vô Thần thất thố như vậy. Diêm Vô Thần rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chăm chú về phía Ly Đế, nói. Bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc hộ tinh đại trận đã phá, các ngươi có thể yên tâm truyền tống đến đó. Nơi đó, không có minh tộc, tử tộc, thạch tộc, bất tử huyết tộc, la sát tộc đại thánh quân đoàn vây khốn, các ngươi muốn đi trốn chỗ nào, liền hướng chỗ đó trốn. Đồng thời, còn có thể hút vào giữa thiên địa lục thải thần vụ, khôi phục thể nội tiêu hao rất nghiêm trọng thánh khí. Tiểu tử, nói dễ nghe, chắc hẳn các ngươi Diêm La tộc số lớn tu sĩ, chính canh giữ ở bên kia, thời khắc chuẩn bị săn giết chúng ta, tăng lên điểm tích lũy A, Ly Đế trầm giọng nói. Diêm Vô Thần cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là dạng này dự định, đáng tiếc, ra một chút đường rẽ. Điều động đến bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc Diêm La tộc cường giả, cùng bất tử huyết tộc đánh thẳng đến túi bụi, chỉ sợ đã lưỡng bại câu thương. Ly Đế trong mắt đều là không tin thần sắc, nói. Bất tử huyết tộc tuyệt đại đa số đại thánh, đều ở chỗ này, nào có năng lực tại hành tinh của bản tộc khai chiến nữa trận. Ngươi Diêm Vô Thần chẳng qua là, muốn dẫn dụ chúng ta mau chóng truyền tống đi qua. Đã như vậy, bản đế càng muốn ở chỗ này, lưu thêm một hồi. Diêm Vô Thần cũng không sốt ruột, nói. Ngươi cũng là tu luyện hơn một vạn năm cường giả, chẳng lẽ không biết, trên đời này có tại cùng cảnh giới, đánh một đám cái thế hùng kiệt. Đánh một đám, Ly Đế cười lạnh. Cảnh giới thấp thời điểm, hoàn toàn chính xác sẽ toát ra một chút, tại cùng cảnh giới, có được đánh một đám chiến lực tu sĩ. Dù sao cảnh giới thấp, hạng người bình thường quá nhiều. Đạt tới đại thánh cảnh giới, còn muốn đánh một đám, đã là việc không thể nào. Bởi vì, mỗi một vị đại thánh, lúc còn trẻ, đều có đánh một đám năng lực. Diêm Vô Thần nói, bất tử huyết tộc Trương Nhược Trần, chính là như vậy tồn tại. Có hắn một người tọa chấn hành tinh của bản tộc đủ để so ra mà vượt thiên quân vạn mã, 100 vị cùng cảnh giới đại thánh, đều chưa hẳn chấn áp được hắn. Trương Nhược Trần có mạnh như vậy? Ly Đế nói, cơ hội tới. Bàn Nhược vội vàng mở miệng, nói. Trương Nhược Trần thành danh thời điểm, Ly Đế đã bị vận mệnh thần điện bắt nhốt đứng lên, đối với hắn không hiểu rõ là chuyện rất bình thường. Kẻ này, xuất sinh côn lôn giới, trên công đức chiến trường, từng cầm trong tay thần khí đế hoàng thần xích, lấy lực lượng một người, nghênh chiến toàn bộ địa ngục giới thánh cảnh đại quân, những nơi đi qua, quét ngang hết thảy. Hắn cùng Diêm Vô Thần, là thời đại này kiệt xuất nhất anh tài, danh xưng nguyên hội cấp thiên kiêu. Đừng nói tại đại thánh cảnh giới, có thể đánh một đám, cho dù là tương lai thành thần, cũng có thể tại cùng cảnh giới lấy một địch mười. Nghe được, Côn Lôn giới, ba chữ, Ly Đế con ngươi có chút co rút lại một chút, trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Tu sĩ Côn Lôn giới, làm sao lại đến địa ngục giới? Để ấn chứng trong lòng phỏng đoán, Ly Đế hỏi như thế nói. Bàn Nhược ánh mắt nhìn về phía Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần nói, bởi vì Trương Nhược Trần còn có một nửa địa ngục giới huyết mạch, hắn là huyết tiệt chiến thần ngoại tôn. Huyết tiệt chiến thần ngoại tôn, phụ thân của hắn chẳng phải là... Thì ra là thế, ta hiểu được. Ly Đế trong lòng đại động, đã có thể xác nhận Bàn Nhược muốn nói cho tin tức của hắn. Ly Đế trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Thế nhưng là, Diêm Vô Thần lại cảm ứng được, Ly Đế trên thân, nhiều một cỗ như có như không sát ý, cỗ sát ý này, không biết là nhằm vào ai. Diêm Vô Thần tính cảnh giác rất cao, âm thầm đề phòng đứng lên. Thân là tu sĩ Côn Lôn giới, lại cam tâm đầu nhập vào địa ngục giới, dạng phản đồ này, thật sự là đáng chết. Ly Đế lộ ra hận cực Trương Nhược Trần bộ dáng, đại thủ huy động, nói. Tất cả đại thánh thiên nô nghe lệnh, chúng ta cái này truyền tống đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc. Đến bên kia, tu sĩ khác bản đế không quản được, cứ việc chia ra đào mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, vô gian các cùng thiên đình các giới thiên nô, có dám cùng bản đế cùng một chỗ, đi trước làm thịt Trương Nhược Trần. Hết thảy nghe theo Ly Đế mệnh lệnh. Trong hơn 700 vị thiên nô, có tiếp cận một nửa thanh âm vang lên, trong giọng nói, mang theo mãnh liệt sát ý, đối với Trương Nhược Trần loại tu sĩ cam tâm đầu nhập vào địa ngục giới này, bọn hắn là hận thấu xương. Huống chi, bọn hắn rất rõ ràng, trên thú thiên chiến trường, rất khó chân chính chạy thoát, chỉ có cùng ở bên người Ly Đế, cơ hội sống sót mới lớn hơn. Hòa, nhóm đầu tiên hơn 300 vị đại thánh thiên nô, thuấn gian truyền tống rời đi. Ngay sau đó, Ly Đế cùng còn lại hơn 300 vị đại thánh thiên nô, toàn bộ tiến vào truyền tống trận. Tại bước vào truyền tống trận trong nháy mắt, Ly Đế đột nhiên quay người, hai tay cầm kiếm, hướng Diêm Vô Thần cách không phách chạm mà đi. Ánh kiếm năm màu tăng vọt, khóa chặt lại Diêm Vô Thần. Ai cũng không ngờ rằng, Ly Đế vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, đổi lại tu sĩ khác, khẳng định sẽ bị một kiếm miểu sát. Thế nhưng là, Diêm Vô Thần đã sớm chuẩn bị, hai tay ấn về phía huyệt Thái Dương, nại Hà Kiều từ mi tâm xông ra. Ầm ầm, năm màu kiếm quang, bị cầu đá ngăn trở. Diêm Vô Thần mi tâm chảy máu, bay ra xa vài trăm thước, trên mặt đất, va chạm ra một đầu thật dài khe rãnh, trên thân vết máu vô số. Bàn Nhược cũng bị Dư Ba đánh bay, hộ thể Minh Hà bị đánh đến biến thành giọt nước. Lớn mật thiên nô, các ngươi là đang tìm cái chết. Bầu trời vang lên từng đạo trầm hống âm thanh, Vô Cương cùng Nguyên Phi đại thánh xuất lĩnh thượng tam tộc đại thánh, khống chế hư thực tự quyền, cấp tốc vọt tới trên ám hắc tinh số 7. Đáng tiếc, không gian truyền tống trận quang mang ảm đạm xuống, tất cả đại thánh thiên nô, toàn bộ đều truyền tống rời đi. Diêm Vô Thần từ dưới đất bò dậy, sờ soạng một cái máu me đầm đìa cái trán, ánh mắt nhìn về phía Bàn Nhược. Lại phát hiện, Vô Cương đã đem nàng dìu dắt đứng lên, lòng bàn tay đặt tại trên lưng của nàng, vì nàng chữa thương, trong miệng còn nói lấy. Ngươi quá mạo hiểm, loại hình, Bàn Nhược đẩy ra Vô Cương, lau khô khóe miệng máu tươi, lộ ra cực kỳ kiên nghị, nói. Điểm ấy thương thế, còn chưa chết. Vô Cương không còn khí buồn bực, như Bàn Nhược không phải như vậy độc lập mà kiên cường tính cách, hắn ngược lại sẽ mất đi hứng thú, sẽ không còn có cái gì lực hấp dẫn. Mỹ nữ ngàn ngàn vạn vạn, không già mồm, lại ít càng thêm ít. Diêm Vô Thần đi tới, nói, thật sự là kỳ quái, ban đầu, ta rõ ràng không có ở trên thân Ly Đế cảm ứng được sát ý, thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, nói lên Trương Nhược Trần xuất thân đằng sau, hắn tựa như là đột nhiên cải biến chủ ý đồng dạng, muốn giết ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Bàn Nhược đương nhiên đoán được là chuyện gì xảy ra. Ban đầu, Ly Đế khẳng định là coi là, nữ đế chọn chúng tu sĩ là Diêm Vô Thần, đương nhiên sẽ không giết bọn hắn. Thế nhưng là, tại biết Trương Nhược Trần mới là nữ đế chọn chúng tu sĩ đằng sau, đương nhiên là sát ý tăng nhiều, muốn một kiếm chém giết Diêm Vô Thần, trợ giúp Trương Nhược Trần diệt trừ một cái đại địch. Đáng tiếc Diêm Vô Thần tính cảnh giác quá cao, vậy mà ngăn trở một kiếm này, không có bị giết chết. Bàn Nhược nói, Ly Đế là vô gian các tu sĩ, mà vô gian các chủ, chính là xuất sinh Côn Lôn giới. Ly Đế biết được Trương Nhược Trần là Côn Lôn giới phản đồ, cảm xúc tự nhiên sẽ trở nên cực đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, tu sĩ địa ngục giới cùng thiên nô, vốn là sinh tử đối địch quan hệ, Ly Đế làm sao có thể đối với chúng ta không có sát ý, chỉ bất quá, bắt đầu muốn thoát thân, ẩn tàng thật tốt mà thôi. Nguyên Phi Đại Thánh cùng Vô Cương, khẽ gật đầu một cái. Diêm Vô Thần lại tại lắc đầu, không đồng ý Bàn Nhược quan điểm, việc này tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, luôn cảm thấy có cái gì điểm mấu chốt, bị chính mình xem nhẹ. Bàn Nhược đánh gãy Diêm Vô Thần mạch suy nghĩ, nói. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian truyền tống đi bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, lại trễ một chút, những thiên nô kia điểm tích lũy, đều bị Diêm La tộc cùng cốt tộc thu thập mà đi. Thượng tam tộc tu sĩ, nhao nhao truyền tống rời đi. Diêm Vô Thần một mình đứng trên ám hắc tinh số 7, nhìn xem trong tay truyền tin quang phù, nội dung phía trên, nói chính là. Trương Nhượng Trần tu vi tiến nhanh, Diêm Chiết Tiên bị trục xuất chiến trường, Yên Hồng Đại Thánh vẫn lạc, Diêm Hoàng đồ trọng thương, tình thế vạn phần nguy cấp. Thế cục tựa hồ cùng ta ban đầu dự tính, có chút không giống a, đến cùng chỗ nào ra sai. Khụ khụ, Diêm Vô Thần trong miệng, ho ra một ngụm huyết dịch màu vàng. Muốn cản vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh một kiếm, nói nghe thì dễ, hắn bị thương không nhẹ. Diêm La tộc mấy trăm vị đại thánh, thu đến Diêm Vô Thần tin tức, tại hích dẫn đầu xuống, cấp tốc giáng lâm đến ám hắc tinh số 7, đứng tại không gian truyền tống trận biên giới. Bái kiến Vô Thần đại nhân. Diêm Vô Thần một thân một mình đi sông Tu La tộc hành tinh của bản tộc đằng sau, thành tựu hiển hách chiến uy, hiện tại Diêm La tộc đại thánh, đối với hắn 10 phần cung kính. Trải qua thời gian ngắn điều dưỡng, Diêm Vô Thần thương thế trên người, điều dưỡng đi qua, khí thế hùng hồn mà nói. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, sinh tử bát tử đã thua ở Trương Nhược Trần trên tay, tiếp đó, chúng ta muốn gánh vác lên là Diêm La tộc cướp đoạt thập tộc đệ nhất trách nhiệm. Chí cao bộ tộc vinh quang, tuyệt không thể nhét vào chúng ta thế hệ này. Chiến, chiến, chiến, vì chí cao bộ tộc vinh quang mà chiến, vì Diêm La tộc thứ nhất mà chiến. Diêm La tộc đại thánh từng cái chiến ý bừng bừng, đi theo Diêm Vô Thần cùng một chỗ, bước vào không gian truyền tống trận. Thưởng hồng bao cho con vớt tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118982999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.